Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, lại hoàn cảnh này dù sao cũng phải phát sinh chút gì. Dịch Thư Nguyên cũng không đón tiếp Thạch Sinh liền trực tiếp mang theo hắn đi Trường Phong Hồ, mà là lại tại Ngư Tang Thôn đợi nửa ngày, dặn dò Trác Tình vài câu về sau, mới mang theo Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh cùng một chỗ cưỡi gió mà đi. Trác Tình dựa vào tại sàn gỗ bên trụ đứng, nhìn lên bầu trời đi xa ba cái thân ảnh, hít một hơi thật sâu. Trong thần sắc không nỡ hóa thành trông đợi cùng động lực, cũng không có làm sao kích động, ngược lại dần dần bình tĩnh lại, lòng có chỗ theo, liền không chỗ cầu, đến vào tiên đạo, không vì trường sinh. Trác Tình thấp giọng tự nói, nhìn xem tay của mình, thời gian 4 năm lưu lại một chút thô ráp vết thương cùng chai tay rõ ràng chính tại rút đi. Trên mặt nàng hiện lên một tia mỉm cười, sau đó xoay người trở về gian phòng. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên mang theo Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh cũng chưa lập tức liền rời đi, mà là trên tầng mây dừng lại chốc lát, sau đó mới bay về phía Mính Châu. Tu hành có lúc nhưng thật ra là rất tư mật sự tình. Bởi vì cá nhân tại tu hành trong quá trình nghe đến nhìn đến, trong lòng chỗ hiện ra ý là bất đồng, chính là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, trừ dẫn người nhập đạo bên ngoài, bồi dưỡng chính xác tu hành quan niệm cùng thời khắc mấu chốt chỉ điểm, mới là sư phụ tác dụng thể hiện, cũng là Dịch Thư Nguyên trong lòng đạo pháp tự nhiên thể hiện. Một điểm này Tề Trọng Bân tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong không cần Dịch Thư Nguyên bận tâm. Trác Tình cũng tính trải qua nhân gian cực khổ, mặc dù nhìn xem là nữ tử yếu đuối, nhưng kỳ thật cũng không yếu ớt, mà lại trong lòng tự có chỗ hướng. Chỉ có liền là Thạch Sinh còn quá nhỏ, lại rất khó quản được chính mình, cho nên Dịch Thư Nguyên nghĩ muốn mang theo hắn hành tẩu mấy năm, ít nhất cũng phải đến Thạch Sinh chân chính dựng lên một khỏa tiên tâm. Mính Châu thành bên trong, Tề Trọng Bân về tới đây cơ bản không có cái gì gợn sóng, nhưng Thạch Sinh về nhà thế nhưng là nhượng mặc ra một hồi lâu náo nhiệt. Chỉ bất quá đương nghe nói Thạch Sinh nói muốn cùng sư phụ cùng đi ra tu hành, người nhà họ Mặc tâm tình là rất phức tạp. Bất quá mặc dù cực kỳ không nỡ, nhưng cũng biết tiên duyên khó được, cũng không có cái gì ngăn trở. Nhưng Thạch Sinh cũng sẽ không lập tức đi ngay, cũng sẽ ở trong nhà ở 3 ngày. Về sau Dịch Thư Nguyên mới sẽ đi đón hắn. Dịch Thư Nguyên cũng không có hiện thân Mặc ra, mà là đi lúc trước thuê trọ qua ngoại thành phòng cũ. Tựa như là lúc trước dạng kia, Dịch Thư Nguyên không dùng khinh công không thi tiên pháp, từng bước xuyên qua cỏ dại rậm rạp đường nhỏ, đi tới đã bị cỏ hoang thậm chí cây nhỏ chiếm cứ viện lạc. Hàng rào đã sớm đổ, tự liền cái kia 2 phòng rách cũng đã sập nóc nhà. Người nhà kia rõ ràng liền không có lại đến quản qua cái phòng này. Đều nhanh sập. Hồi Miễn nhảy xuống Dịch Thư Nguyên bả vai, ở bên kia chuyển mấy vòng phía sau đối Dịch Thư Nguyên như thế hô một câu. Dịch Thư Nguyên cũng không để ý, vốn cũng liền là căn phòng hư, không người xử lý rất nhanh liền sập. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên liền ở trong viện tìm một chỗ tương đối bằng phẳng vị trí, ngồi xếp bằng nhắm mắt nghỉ ngơi. Trở lại mở mắt thời điểm đã là 3 ngày sau đó. Tiếp Thạch Sinh thời điểm, người nhà họ Mặc lưu luyến không rời. Thạch Sinh cũng 2 mắt đẫm lệ. Bất quá đến Ngự Phong mà lên lúc, vừa mới còn khóc qua Thạch Sinh nhất thời trở nên thập phần hưng phấn. Sư phụ, phải chăng là muốn đi Trường Phong Hồ? Có thể đi cưỡi cá lớn sao? Dịch Thư Nguyên nhìn xem Thạch Sinh, suy nghĩ một chút liền lấy bình tĩnh nhưng lại nghiêm túc ngữ khí mở miệng. Lần này đi Trường Phong Hồ Long Cung, người có thể hảo hảo chơi. Bất quá chờ chúng ta ly khai Trường Phong Phủ về sau, sư phụ mang theo ngươi hành tẩu, tại không tất yếu thời điểm liền không lại dùng tiên pháp. Nhìn xem Thạch Sinh ánh mắt nghi hoặc, Dịch Thư Nguyên cười lấy giải thích một câu. Không cưỡi gió cưỡi mây mà đi, mưa gió rơi xuống, không phá vân tránh nước, ngày hè nóng bức không thi chú tản nhiệt, ngày đông lạnh lẽo, không đuổi băng xương, như người thường hành tẩu phàm trần, cũng sẽ không có người Mặc phủ bên trong cơm ngon áo đẹp hạ nhân làm bạn. có thể làm được sao? Cái này có cái gì khó? Nhất định có thể. Hồi Miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai, chậc chậc hai tiếng. Thấp giọng nói thầm một câu. Tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Có thể làm được liền tốt. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều giải thích. Cái này cũng không những là vì dạy đồ đệ. Nếu như không tất yếu, hắn cũng sẽ không đi tới đi lui. Dù sao chuyện hồng trần, nhiều tại trên đất, nửa tháng sau, cự ly Trường Phong phủ thành đều tối thiểu đã 200 dặm tây bắc trên đường nhỏ. Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh ở trên đường đi tới. Mặc dù muốn tìm người, nhưng cũng không có một cái mục đích rõ ràng địa. Liền chiếu vào trong lòng cảm giác phương hướng đi chính là. Chính Dịch Thư Nguyên cõng lấy một cái khung trúc dương cõng. Kiểu dáng nhìn xem có mấy phần giống loại kia thư sinh dương sách. Chính là xa không có như vậy tinh xảo. Thạch Sinh đi theo Dịch Thư Nguyên bên người. Cõng ở sau lưng một cái hồ lô lớn. Hồi Miễn tựu nằm ở Thạch Sinh đỉnh đầu. Sư phụ, ta mệt mỏi. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút sắc trời. Gật đầu nói. Vậy liền tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tới, hồ lô cho ta đi. Thạch Sinh nhanh chóng đem hồ lô từ trên lưng lấy xuống đưa cho Dịch Thư Nguyên. Cái sau tiện tay treo ở phía sau bên giá đỡ. Ha ha, nhượng ngươi cái tiểu hài tử xính cường. Lại muốn cõng lấy. Mệt lả a. Ta chính là muốn giúp sư phụ chia sẻ một điểm nha. Thạch Sinh mạnh miệng một câu. Bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên đã dắt tay của hắn. Mang theo hắn thuận theo một bên ngoặt hướng một con đường khác. Sư phụ, tìm cho ta cái cây gậy. Muốn cây gậy làm gì? Đi loại này cỏ hoang tươi tốt địa phương. Muốn đánh cỏ động rắn. Hồi Miễn nhất thời cười đến dùng phần đuôi nhíu thẳng Thạch Sinh cái ót. Ha ha ha ha ha ha. Vui chết ta. Giữa mùa đông ngươi kinh cái gì rắn a? Hồi Tiền Bối, ta sinh khí, không nhượng ngươi nằm, thôi đi, ai mà thèm a? Hồi Miễn nói trực tiếp đem chân vừa đạp, nhảy hồi Dịch Thư Nguyên bả vai, trên đầu không có một cái lông lá chồn nhỏ. Thạch Sinh nhất thời cảm thấy có chút lạnh, đại khái hơn một phút về sau. Chính như Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm giác dạng kia, trước mặt cây cối lưa thưa bìa rừng xuất hiện một tòa nhà hoang. Cái này nhà hoang thế mà còn có tường đất. Một nửa đứng thẳng một nửa sập, mấy gian liền thành một mảnh gian nhà, ngược lại là phần lớn vẫn tính hoàn chỉnh. Cũng không biết dột hay không. Trước phòng còn có một khối lệnh bài. Dịch Thư Nguyên thấp giọng nói ra. Thạch Lâm Dịch Trạm ừm. Hôm nay liền tại cái này nghỉ ngơi. Vậy ta đi chu vi chuyển chuyển. Hồi Miễn nói xong câu đó liền đã theo Dịch Thư Nguyên bả vai nhảy đi ra. Chờ Hồi Miễn trở về thời điểm. Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đã trong phòng thanh lý một cái tương đối sạch sẽ nơi hẻo lánh. Hơn nữa trong phòng vốn là có một chút củi lửa. Bày tốt một chút củi khô về sau. Dịch Thư Nguyên chính ý niệm khẽ động. Một đám ngọn lửa tựu theo củi gỗ bay lên. Chiếu sáng hơi có vẻ tối tăm trong phòng. Cũng mang cho Thạch Sinh một chút ấm áp. Hồi Miễn chạy tới Thạch Sinh bên cạnh. Dùng móng vuốt hướng lông tóc chỗ sờ mó. Lấy ra một nhánh xuyên quả hồng, kích cỡ cũng không lớn, nhưng đỏ chói nhìn xem mười phần mê người. Cho, trái hồng dại, ta nếm qua, có thể ngọt đây, cảm ơn Hôi Tiền Bối. Thạch Sinh trên khuôn mặt nhỏ lộ ra nét mừng, bắt lấy nhánh cây, suy nghĩ một chút cầm lấy đưa cho Dịch Thư Nguyên. Sư phụ mời dùng, Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí, hái xuống hai cái, đem nhánh cây đẩy đi qua. Tốt, người ăn a. Thạch Sinh vui vẻ ngồi xuống, nắm lấy một cái quả hồng nhỏ tự một thanh ngậm vào trong miệng nhấp lên. Trong miệng mùi vị nhượng một đôi mắt đều híp lại, sớm đã đánh qua xương trái hồng dại kích cỡ tuy nhỏ, nhưng ngọt cực kỳ, trời mặc dù lạnh, nhưng Thạch Sinh dù sao đã bên trong dựng linh khí, không đến mức thật cho cóng đến không chịu nổi, thật trình độ khoa trương. Chỉ sợ là Linh Hà Vũ Y cũng sẽ tự động hộ chủ. Lúc này ăn đến ăn ngon. Lại sưởi ấm. Thạch Sinh thoáng cái tự vui vẻ. Sư phụ, chúng ta lúc nào lại đi Long Cung a? Cưỡi cá lớn có thể so sánh cưỡi ngựa thú vị nhiều. Trong thời gian ngắn là không đi. Có lẽ chờ ngươi có bản lĩnh chính mình đi a. Dịch Thư Nguyên vừa nói, vừa dùng nhánh cây kích thích củi lửa, lại thêm một đoạn đi vào, khiến cho hỏa diễm trở nên càng củng cố. Ăn xong trái hồng dại, cũng sớm đã rất mệt mỏi, Thạch Sinh Sinh ra buồn ngủ, liền dựa vào lấy Dịch Thư Nguyên đánh lên ngáp ngủ, dần dần liền ngủ thiếp đi. Này vừa ngủ tự ngủ đến đêm. Ô hô, ô hô, lọt gió cánh cửa bên ngoài là gào thét gió lạnh. Nhiệt độ so ban ngày thấp không ít. Hoàng Phế Dịch trạm nội bộ mơ hồ lộ ra hỏa quang. Tại hôm nay loại này tinh quang không thịnh trong đêm cũng tính nổi bật. Dịch Thư Nguyên nướng ba cái màn thầu. Hồi Miễn Tắc tại bên cạnh trông đợi chằm chằm. Lúc này Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ đến chính mình mới vừa tới cái thế giới này thời điểm. Cũng là tại một cái phế bỏ dịch trạm bên trong. Chẳng những gặp được một đám cùng hung cực ác giang hồ người, còn có một đầu thành tinh tuyết mãng. Tại màn thầu đều lên mùi cháy xém thời điểm, Hồi Miễn tầm mắt theo trên bánh bao rời đi, nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, mà Dịch Thư Nguyên cũng là không khỏi nở nụ cười. Tại dạng này trong đêm, dạng này hoang dã phế phòng, ấn trong trí quái cố sự thuyết pháp, cũng xác thực dễ dàng gặp gỡ vài việc gì đó. Tiên sinh, thật nặng âm sát khí a. Cũng không lâu lắm, có tiếng bước chân, tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe chính tại tiếp cận. Ngoài dịch trạm hiển nhiên tới không ít người. Ngoài dịch trạm lúc này ngừng lại một chiếc xe ngựa cùng một cỗ đại bản xe trâu. Xe ngựa tương đối bình thường, nhưng trâu kéo trên xe kéo tắc buộc lấy một cái quan tài. Trừ hai mang bánh xe xe, còn có mấy thớt ngựa, cùng với rất nhiều cưỡi ngựa người. Trong phòng này có người a. Một người vừa nói vừa từ trên ngựa xuống tới. Có người khác nói ra, có đi đường dừng chân cũng rất bình thường. Đi, đi qua nhìn một chút. Nói hai người liền đi hướng cái kia lộ ra hỏa quang phá cửa. Chia tay đẩy một cái. Quả nhiên bên trong có đồ vật ngăn cản. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Bên trong bằng hữu, trước sau không chỗ tránh gió mưa. Cái này lão dịch chạm qua đường người đều có thể dùng. Có thể hay không tạo thuận lợi. Dựa lấy Dịch Thư Nguyên ngủ nghỉ, Thạch Sinh bị tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Nhìn về phía bên người sư phụ. Sư phụ, không có việc gì. Sư phụ đi mở cửa. Nói Dịch Thư Nguyên liền đứng lên. Đến rồi, đến rồi. Dịch Thư Nguyên đi qua đem mấy khối tảng đá rời đi. Chống cửa gậy gỗ nhất thời tựu cùng Tiết Kình đồng dạng đổ. Ô hô, ô hô, ngoài cửa cuồng phong gào thét lên. Thoáng cái liền tại kẹt kẹt âm thanh bên trong đem cửa thổi ra. Dịch Thư Nguyên hướng phía ngoài nhìn chút. Hoác, người còn thật không ít. Xuống ngựa cùng xuống xe hết thảy có đến mười mấy người. Hết chương.